Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, Quý Bạch Mặc. Ta muốn, hủy diệt ngươi. 4. Cái này cơ bắp đại thúc ở nhìn thấy Nhan Bạch tươi cười kia một khắc liền cảm thấy sự tình có chút không ổn, đôi mắt trợn to, đồng tử co rút lại, thậm chí không kịp phản ứng. Liền cảm giác được bụng xuất hiện ra một cổ kịch liệt cảm giác đau đớn. Có cái gì bén nhọn vũ khí sắc bén xuyên phá ra thịt. Đâm thủng hắn nội tạng. Kịch liệt cảm giác đau đớn cơ hồ làm hắn mất đi tự hỏi năng lực. Trong tay nguyên bản liền nắm không tính khẩn thương rơi xuống đất ngươi. Cái này cơ bắp đại thúc hậu chi hậu giác cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình bụng. Chỗ nào cắm một thanh đao nhọn. Máu tươi không ngừng tràn ra. Kia chỉ nắm đao nhọn tay bính trắng nõn trên tay cũng dính vào đỏ như máu. Này chỉ tay chủ nhân đúng là phía trước run bần bật thoạt nhìn yếu đuối mong manh tiểu loli cho. Nên ta cũng không nói vô nghĩa nga. Nhan Bạch đôi tay dính đầy huyết tinh. Trên mặt tươi cười lại như cũ thuần khiết dơ bẩn. Chút nào không lưu tình cũng không vô nghĩa đem cái này cơ bắp đại thúc trong bụng dao nhỏ rút ra. Ra tới, tùy theo lại thọc vào đi. Máu tươi vẩy ra, hướng về cái này cơ bắp đại thúc suy diễn vai ác chính xác mở ra phương thức. Cái này kẻ cơ bắp tử sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Hắn muốn bắt lấy Nhan Bạch, hung hăng đem cái này tiểu nha đầu đầu cấp hung hăng nghiền nhập bùn đất. Đem nàng đầu dẫm toái, đem nàng thân mình xé rách chia năm xẻ bảy, nhưng là Quý Bạch Mặc không có cho hắn cơ hội này. Đem cái này cơ bắp đại thúc cấp cố định ở. Rõ ràng một cái thoạt nhìn thân hình nhỏ dài gầy yếu bất kham. Một cái thân hình thoạt nhìn kiện thạc khổng lồ. Giống như một tòa to lớn thái sơn. Thị giác thượng là thập phần tiên minh đối lập. Nhưng trong hiện thực là cơ bắp đại thúc hoàn toàn bị Quý Bạch Mặc cấp ép tới không hề trở tay chi. Lực ký chủ đại đại mới là chính xác vai ác mở ra phương thức tương đương 114 rất là tự đắc mở miệng. Nó hiện giờ làm Nhan Bạch phen não tàn. Cảm thấy Nhan Bạch làm cái gì đều tuyệt đối chính xác. Liền thí dụ như hiện tại, loảng xoảng. Nhan Bạch nhìn ngã trên mặt đất cơ bắp đại thúc. Khẽ cười một tiếng. Đem chủy thủ lau khô vân tay sau ném trên mặt đất. Tay nàng thượng dính đầy huyết tinh. Nhão dính dính cảm giác thập phần không thoải mái. Lúc này, một chương màu trắng khăn tay đưa tới Nhan Bạch trước mặt. Nhan Bạch ngước mắt nhìn thoáng qua Quý. Bạch Mặc. Đem khăn tay tiếp nhận, đưa lưng về phía ngã trên mặt đất cơ bắp đại thúc. Bắt đầu chuyên chú mà cẩn thận trà lau chính mình trong tay vết máu. Dần dần màu trắng khăn tay bị Nhan Bạch trong tay máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Nàng rũ con người ánh mắt điềm tĩnh ngoan ngoãn. Quý Bạch Mặc nhìn Nhan Bạch, nguyên bản chuẩn bị nói cái gì là lúc ở vào Nhan Bạch phía sau nguyên bản hơi thở thoi thóp cơ bắp. Đại thúc không biết khi nào có sức lực. Dùng hết chính mình cuối cùng lực lượng, đem trên mặt đất súng lục nhặt lên tới, run run rẩy rẩy nhắm ngay Nhan Bạch ngực trái sao sao đánh. Viên đạn bắn ra, Nhan Bạch buông xuống con ngươi ở trà lau trong tay huyết cấu. Không có nhận thấy được phía sau viên đạn tiếng xé gió. Một chút hẳn là có phản ứng cũng không có xuất hiện, Quý Bạch Mặc bất động. Hắn đã nhận ra. Viên đạn hoa phá trường không sắp sửa bắn vào Nhan Bạch đầu là lúc. Thân thể theo bản năng phản ứng so đại não còn muốn mau. Hắn trực tiếp ôm vòng lấy Nhan Bạch thân mình. Hoàn hoàn toàn toàn thế Nhan Bạch chặn viên đạn. Trái tim phía dưới không xa khoảng cách. Xuất hiện một đạo huyết lỗ thủng. Đó là viên đạn cắt qua thân thể lưu lại dấu vết bùm. Quý Bạch Mặc dưới chân mềm nhũn, nửa quỳ trên mặt đất. Ôm lấy Nhan Bạch tay nhẹ nhàng run rẩy. Nhan Bạch còn lại là cứng còng ở thân mình. Trong tay khăn tay ngã xuống mặt đất. Nàng chậm rãi hoàn Quý Bạch Mặc eo. Lấy ra hắn tùy thân mang theo thương. Phanh phanh phanh nhanh chóng đối với trên mặt đất cơ bắp đại thúc nổ súng. Quý Bạch Mặc. Nhan Bạch mở miệng. Hết chương.